Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1091. Liên quan tới điện ảnh, Hoa Mộc Lan, vậy ngươi cũng không phải như vậy mà hưng phấn đi. Chu Hạ sờ trên mặt giấu môi son, có chút không biết làm sao. Lạp lạp lạp, Vũ Phi nhưng là không để ý tới Chu Hạ. Ở trong phòng cao hứng xoay quanh đứng lên. Ở Tứ Đại Danh Bộ Trung đóng vai nữ bản Vô Tình, cái gì đó cũng là không cách nào với Hoa Mộc Lan, nhân vật sánh bằng. Hơn nữa bộ này vai diễn là Disneyland hợp tác với Chu Hạ điện ảnh, nhất định sẽ hấp dẫn toàn cầu Đông Tây Phương chú ý. Một cái diễn viên cả đời có thể gặp được đến cơ hội như vậy thật là hạnh phúc nhất chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây cũng quá. Chu Hạ nhìn rời đi nàng ôm trong ngực, cao hứng ở trong phòng nhón chân xoay quanh Vũ Phi, nhất thời không biết rõ làm sao nói. Ha ha, loại người như ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Vũ Phi dừng lại, cười nhìn trước mắt Chu Hạ nói, đối với Chu Hạ loại này đại đạo diễn, có vô số cơ hội tốt người mà nói, làm sao biết động nàng một người bình thường diễn viên gặp phải loại chuyện này tâm tình. Rõ ràng có tham diễn Star Wars cơ hội, Chu Hạ lại nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Loại chuyện này nếu để cho ngoại giới biết, không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ chết rồi. Nhưng là Chu Hạ hoàn toàn sẽ không để ý. Hắn có chính mình điện ảnh công ty, có năng lực đạo có thể diễn, cơ hội tốt quá nhiều. Há sẽ biết giờ phút này nàng tâm tình. Được, ta không hiểu, nhìn ngươi cao hứng như thế, vậy ngươi liền cẩn thận nắm chặt cơ hội này đi. Nếu không, ngươi biết, Chu Hạ nhìn kỹ Vũ Phi gương mặt, suy nghĩ nàng với Hoa Mộc Lan tương thông địa phương. Ngươi là ý gì? Vũ Phi nghe được Chu Hạ trong lời nói tựa hồ có thâm ý, lập tức cau mày hỏi, có ý gì ngươi còn không biết? Bộ này vai diễn ngươi phải xuất ra tốt nhất biểu diễn đến. Nếu như diễn kỹ không chiếm được công nhận, hoặc có lẽ là nhân vật tạo nên thất bại, ngươi cảm thấy nghênh đón ngươi sẽ là cái gì? Sẽ cho ngươi đánh lên cái dạng gì nhãn hiệu? Chu Hạ tiếp tục cẩn thận dò xét Vũ Phi, nghiêm túc nhắc nhở, mặc dù Vũ Phi mấy năm này ở diễn kỹ phương diện có chút tăng lên, nhưng là nàng có một cái vấn đề rất lớn. Nàng hình tượng ở rất nhiều người trong nước trong mắt cố hóa rồi. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu long nữ vân vân. Hơn nữa nàng cũng đến bây giờ cũng cơ hồ không có đột phá những thứ này hình tượng. Lần này cơ hội tốt như vậy, cần quắc nữ anh hùng Hoa Mộc Lan đối với nàng mà nói độ khó rất lớn. Cũng không phải là chỉ biểu diễn mặt lạnh, không lộ vẻ gì, là có thể để cho người ta hài lòng. Yêu cầu tầng thứ cảm, Hoa Mộc Lan cũng có một cái lớn lên quá trình biến hóa. Trong này biểu diễn tầng thứ cảm cùng chân thực cảm đã phải đến vị. Nếu không để cho mong đợi rất cao fan phim ảnh, điện ảnh nhân thất vọng, kia nghênh đón nàng đúng là ngút trời phê bình và lên tiếng phê phán. Sau này khả năng cũng sẽ rất khó đạt được cơ hội tốt rồi. Vũ Phi hơi sững sờ, nhìn Chu Hạ, nhưng là lập tức làm bộ như vô tình nói, này, đây không phải là có ngươi sao? Ngươi chỉ cần có thể làm được để cho ta giống như diễn tân nhân trinh thám bên trong Lưu Tiên Nhi như vậy, nhất định sẽ lấy được mọi người công nhận. Ha ha, ngươi cái này thật có chút tâm lớn, cuối cùng nói cho cùng cũng là ngươi tới biểu diễn đi. Chu Hạ tức giận cười nói, Vũ Phi đối với hắn như vậy tín nhiệm cố nhiên rất tốt, nhưng nàng không thể chung quy dựa vào hắn đi. Làm một diễn viên, nàng sẽ rất nhiều đạo diễn hợp tác, phải học được tự thân đối với nhân vật chuẩn xác hơn nắm chặt cùng tạo nên. Cho nên a, ngươi phải nhiều dạy ta a. Mỗi lần ở chung với ta cũng biết gì đó, chỉ có đến chụp diễn là mới nói với người ta lời như vậy. Có thể thấy một chút cũng không quan tâm nhân gia. Vũ Phi lập tức quyết miệng cố ý tức giận nói, ha ha, này cũng muốn ta tới cõng nồi rồi. ngươi cùng với mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, còn không bằng thật đi ngàn dặm đường, nhìn khắp nơi một chút, làm nhiều chút công ích, làm vài việc, như vậy đối với sinh hoạt đối nhân mới nhận biết toàn diện hơn sâu sắc. Đối với ngươi biểu diễn tự nhiên có trợ giúp, dựa hết vào trong sách kiến thức, không đi thực hành có ích lợi gì. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt nói, Vũ Phi động bất động đề cử cho hắn một ít triết học thư cái gì. Có lúc âm thầm còn với hắn tham khảo một ít triết học mệnh đề. Luôn là làm hắn rất chật vật. Đây chính là cái nhổ nước bọt cơ hội tốt. Thích, hãy chấm dứt việc đó. Người tự mình có bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, đã cho ta không biết sao. Người toàn bộ còn chưa phải là dựa vào trí nhớ tốt, thu được số lớn kiến thức tới chứ sao. Với Chu Hạ thời gian dài, đối với Chu Hạ một bộ này bộ giải thích, Vũ Phi đã thành thói quen, lập tức phản bác. Dưới cái nhìn của nàng, năm nay 25 tròn tuổi Chu Hạ lại sẽ có bao nhiêu nhân sinh lịch duyệt, còn chưa phải là dựa vào đã gặp qua là không quên được. Bác Văn Cường ký từ từ tích lũy đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không tin thì thôi. Chu Hạ chỉ có thể không nói gì, lắc đầu một cái. Hắn chính là người của hai thế giới. Đời này mặc dù thuận buồm xuôi gió, đời trước nhưng là khởi khởi phục phục, không chút nào thiếu đối với sinh hoạt nhận thức. Hơn nữa hắn là làm đạo diễn, đang đối với đợi trong chuyện sẽ dụng tâm hơn đi quan sát cùng suy nghĩ. Rất nhiều người trải qua mấy lần giống vậy sự tình mới có thể tích lũy hạ kinh nghiệm, mà hắn thông qua quan sát liền có thể hiểu ra một ít đạo lý. Đây chính là so với đọc sách sẽ đối nhân tăng lên càng hữu dụng. Nếu không tại sao có người không đọc sách nhiều, nhưng lại lộ ra càng thông đối nhân xử thế. Được rồi, nhân gia đều nghe ngươi. Tiếp theo liền chuẩn bị thêm một chút. Vũ Phi chẳng qua chỉ là cố ý chọc tức Chu Hạ. Thấy tốt thì lấy, lập tức lại qua tới dỗ Chu Hạ. Ha ha, ngươi cao hứng liền có thể. Đến thời điểm ta ở studio nhưng là sẽ không mặt mũi. Chu Hạ nhìn ra Vũ Phi trêu chọc nàng, dứt khoát hồi một màu sắc, ngươi một cái như vậy đại đạo diễn, có ý như vậy dùng việc công để báo thù riêng sao? Vũ Phi tức nghiến răng nghiến lợi nói, này sao có thể tính là dùng việc công để báo thù riêng? Nhưng là đối xử bình đẳng, xác thực nói là đối với ngươi chịu trách nhiệm. Chu Hạ cười nói, a, người khác đối với ta thật là chịu trách nhiệm a. Vũ Phi nghe được cái từ này, lập tức bắt chỗ sơ hở nói châm chọc, được rồi, không kéo xa như vậy, nhớ ta nói sự tình, bây giờ cái này vẫn còn ở nói chung, khác tiết lộ ra ngoài, chính ngươi âm thầm chuẩn bị thật tốt trước. Chu Hạ thính Vũ Phỉ kéo tới rồi cái này phía trên, vội vàng quay lại chính đề, hừ, biết, yên tâm đi, vậy ngươi nhanh trước cho ta điểm đề nghị đi. Ta làm như thế nào chuẩn bị thật tốt nhân vật này? Vũ Phi thấy Chu Hạ vòng vo đề tài hừ một tiếng, tiếp tục truy vấn nói, bây giờ nàng dĩ nhiên minh bạch Chu Hạ tại sao phải cõng lấy sau lưng nhị địch cùng với nàng nói. Cái chuyện này, bất quá nhắc tới còn lại nhân vật đều dễ nói, nhưng là Hoa Mộc Lan, nhân vật này nhưng là không thể dùng Nhã Nhã. Nhị địch như vậy diễn xuất, trước mắt trong công ty cũng liền Đường Đường, Tiểu Ái có thể cùng với nàng cạnh tranh. Nghĩ tới đây hai người, đặc biệt là Tiểu Ái, Vũ Phi chính là căng thẳng trong lòng. Chu Hạ vẫn chưa có hoàn toàn đáp ứng hắn diễn nhân vật này rồi. Hắn sau khi về nước nếu như lại cùng Tiểu Ái nói chuyện, vậy khẳng định sẽ xuất hiện biến số. Dù sao bây giờ Tiểu Ái nhưng là coi như tiên kiếm trên dưới bộ nữ chủ ở quốc nội cùng toàn cầu đều có rất cao nổi tiếng, nàng nhưng là so ra kém. Hơn nữa từ hình tượng đi lên nói, Tiểu Ái cũng so với nàng còn có anh khí. Nghĩ tới đây, Vũ Phi liền có chút khẩn trương, nghiêm túc nghe Chu Hạ cho nàng đề nghị, đồng thời suy nghĩ thế nào để cho Chu Hạ chắc chắn để cho nàng xuất diễn nhân vật này.